chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2719, chương 2720, đi đem cửa khóa lại. Một đêm này, 10 phần dài rằng rặc, thì liền Vương Đại Đông cũng không biết hắn là lúc nào ngủ. Sáng sớm, ánh mặt trời chiều tiến đến, rơi vào Vương Đại Đông trên mặt, hắn từ từ mở mắt, cảm giác thân thể 10 phần mỏi mệt, không có cách, luân phiên chinh chiến, liền xem như thiết nhân cũng gánh không được. Đột nhiên, Vương Đại Đông bỗng nhiên quay đầu, hắn nhớ lại tối hôm qua sự tình, bất quá, bên cạnh lại là rỗng tuếch, cái gì cũng không có, chẳng lẽ, đều là ảo giác. Vương Đại Đông vén chăn lên, từng đóa ân hồng lọt vào trong tầm mắt. Không phải ảo giác, Vương Đại Đông có chút đồi phế, thủ vững lâu như vậy, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc, thiên phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn ngã tiến Lâm Thi Nhi cái này trong hố lớn. Tỷ phu, trời đều sáng, còn chưa chịu rời giường. Ngay tại Vương Đại Đông vô cùng lộn xộn thời điểm, Lâm Thi Nhi lanh lợi tiến phòng của hắn. Nhìn đến Lâm Thi Nhi, Vương Đại Đông tâm tình phức tạp cực. Thi Thi, ta, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Ngươi cái gì ngươi, có chuyện ngươi cứ việc nói thẳng. Làm gì ấp úng, Lâm Thi Nhi lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. Vương Đại Đông khẽ cắn môi. Nói ra, ta trở về liền nói cho ngươi tỉ. Ta sẽ đối ngươi phụ trách. Hắn nghĩ kỹ. Cùng về sau bị Lâm Thi Nghiên phát hiện, còn không bằng trực tiếp nói cho Lâm Thi Nghiên, đối với ta phụ trách, đối với ta phụ cái gì chứ? Lâm Thi Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta, cưới ngươi, Vương Đại Đông rốt cục nói ra. Lâm Thi Nhi nghe vậy rõ ràng thân thể chấn động, nhưng là rất nhanh chính là đầy vẻ khinh bỉ nói ra. Tỷ phu, đầu óc ngươi nước vào đi. Ta thế nhưng là ngươi tiểu di tử, liền ngươi tiểu di tử chủ ý cũng dám đánh, không sợ tỷ ta răng rắc rơi ngươi à? Vương Đại Đông cảm giác có chút kỳ quái, cái này Lâm Thi Nhi trạng thái, hoàn toàn không giống như là bị cái kia hình dáng gì. Nhổ cái kia vô tình, đây không phải là dùng để hình dung nam nhân à? Mà lại, hắn nhìn ra, Lâm Thi Nhi cùng hôm qua so ra. Tựa hồ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng vẫn là cái thiếu nữ. Chẳng lẽ tối hôm qua nữ nhân cũng không phải là Lâm Thi Nhi? Phải biết, tối hôm qua Vương Đại Đông gì điên cuồng. Nếu như người kia là Lâm Thi Nhi, Lâm Thi Nhi hôm nay có thể hay không dưới giường đều là vấn đề. Chỗ nào có thể giống bây giờ lanh lợi? Cũng không phải Lâm Thi Nhi là ai. Hắn nhớ rõ ràng. Là Lâm Thi Nhi đi vào phòng của hắn. Lâm Thi Nhi trên thân mùi thơm. Để hắn, tối hôm qua, ngươi không có tới phòng ta. Vương Đại Đông có chút hồ nghi nói. Ta đến phòng ngươi làm gì? Lâm Thi Nhi biểu lộ quái dị nói. Thật chẳng lẽ không phải Lâm Thi Nhi? Vương Đại Đông trong lòng thở phào. Nhưng cùng lúc, lại ẩn ẩn có chút thất lạc. Tỷ phu, ngươi nhanh lên. Nguyệt thần tỷ tỷ đang chờ chúng ta ăn cơm đây. Lâm Thi Nhi nói xong lanh lợi rời đi. Vương Đại Đông vỗ đầu một cái. Muốn phải cẩn thận hồi tưởng một chút tối hôm qua tình cảnh. Thế nhưng là, đầu đau lợi hại. Không có cách, Nguyệt thần thơm, mồ hôi lượng quá nhiều. Ăn cơm xong, hai người liền muốn rời khỏi. Nguyệt thần tự mình đưa tiễn. Cái kia, Nguyệt thần tỷ tỷ. Ngươi trở về đi, không dùng đưa. Lâm Thi Nhi quay đầu, đối với Nguyệt Thần ngọt ngào nói ra. Nguyệt Thần gật gật đầu, dừng bước lại. Vương Đại Đông cũng quay đầu, nhìn về phía Nguyệt Thần. Nàng người mặc dị phục, tay cầm quyền trượng, như là thần nữ. Trước kia Nguyệt Thần phục sức, là so sánh lộ cái kia một loại. Nhưng hôm nay, lại là tương đối bảo thủ. Cơ hồ đem thân thể mỗi cái vị trí đều bao vây lại. Đột nhiên, hắn nhìn đến Nguyệt Thần chỗ cổ. Lại có một chỗ máu ứ động. Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ, tối hôm qua người là nàng? Tỷ phu, còn chờ cái gì nữa đâu? Nguyệt thần tỷ tỷ đều đã đi thôi. Lâm Thi Nhi gặp Vương Đại Đông nhìn nhập thần. Bĩu môi nói, Vương Đại Đông lúc này mới phát hiện, Nguyệt thần đã rời đi. Chẳng lẽ là mình hoa mắt? Xác thực, tối hôm qua đầu tiên là cùng giúp Nguyệt Tu Nguyệt Mị gieo xuống tiểu quả thực. Về sau lại, bây giờ lại có chút run chân. Nhìn lầm cũng rất bình thường. Lắc đầu, Vương Đại Đông thu hồi suy nghĩ. Cùng Lâm Thi Nhi cùng rời đi. Trở lại Giang Đô thành phố. Lâm Thi Nhi trực tiếp đi trường học. Vương Đại Đông thì đón xe đến Thi Nghiên tập đoàn. 3 ngày thời gian đã đến. Hắn muốn xuất phát, nhưng là lại xuất phát trước. Hắn cảm thấy vẫn là phải gặp lão bà của mình. Khi nào thì đi? Lâm Thi Nghiên ngồi ở trên ghế salon, trong tay nắm giữ ấm chén, biểu lộ bình thản hỏi, buổi tối hôm nay máy bay? Vương Đại Đông trả lời. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu, nói, cẩn thận một chút, sau đó không nói chuyện. Lâm Tổng, lúc này, Tô Ánh vội vã đi tới. Chuyện gì? Lâm Thi Nghiên hỏi. Tô Ánh đang chuẩn bị mở miệng, đột nhiên phát hiện Vương Đại Đông cũng trong phòng làm việc. Lúc này nói ra, không, không có gì sự tình. Lâm Tổng, các ngươi tiếp tục, nói. Lâm Thi Nhi khẽ nhíu mày. Tô Ánh đành phải mở miệng nói. Lâm Tổng, một hồi có cái hội nghị trọng yếu. Ngươi không phải để cho ta lúc này tới nhắc nhở ngươi viết bài diễn giảng à? Vốn là chút bài diễn giảng loại sự tình này, hoàn toàn có thể từ Tô Ánh hoặc là Ung Lệ Mạt làm thay. Nhưng lần này diễn giảng nội dung là một cái Tô Ánh là muốn làm thay. Nhưng lần này bài diễn giảng liên quan nội dung là so sánh bí mật. Chỉ có nàng có thể viết. Tốt, ta biết. Lâm Thi Nghiên gật gật đầu. Tô Ánh rời đi. Cái kia, lão bà đại nhân, người trước bận bỉu. Vương Đại Đông biết, nếu là Lâm Thi Nghiên để Tô Ánh tới nhắc nhở nàng, điều này nói rõ khẳng định rất trọng yếu. Bất quá, ngay tại Vương Đại Đông chuẩn bị rời đi thời điểm, Lâm Thi Nghiên đột nhiên gọi lại hắn. Lão bà đại nhân, đi đem cửa khóa lại. Lâm Thi Nghiên nhỏ giọng nói ra. Khóa cửa? Làm gì? Vương Đại Đông sững sờ. Để ngươi khóa ngươi thì khóa. Nói nhảm làm gì? Vương Đại Đông cảm giác có chút không ổn. Nuốt ngụm nước bọt nói. Lão bà đại nhân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bản tổng giám đốc muốn luyện khẩu kỹ không được sao? Lâm Thi Nghiên tức giận chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Luyện khẩu kỹ? Vương Đại Đông nghe vậy hổ khu chấn động. Tê liệt, muốn là đổi cái thời gian. Lão bà nói muốn luyện khẩu kỹ, hắn khẳng định phải vui xấu. Thế nhưng là, hiện tại, hắn chân đều còn có chút mềm đâu. Đều do Lâm Thi Nhi cái kia hố nhỏ so. Vậy mà cho hắn sử dụng. Cái kia, lão bà đại nhân, ngươi không phải còn muốn viết bài diễn giảng sao? Vương Đại Đông yếu ớt nói. Không phải còn có 1 giờ sao? Lại nói, bản tổng giám đốc diễn giảng, còn cần bài diễn giảng. Lâm Thi Nghiên bá khí nói. Gặp Vương Đại Đông nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Lâm Thi Nghiên vuốt vuốt xinh đẹp tóc mái, nói ra, nhanh điểm a, ngươi cũng biết, bản tổng giám đốc chỉ có 1 giờ. Quá hạn không đợi. Hôm nay Lâm Thi Nghiên vẫn như cũ là một bộ màu đen trang phục nghề nghiệp, mang theo 2 cái đại quyển vòng khuyên tai, hiển thị rõ nữ vương bá khí. Nhất làm cho Vương Đại Đông chịu không được là, Lâm Thi Nghiên theo túi sách bên trong xuất ra 1 cái hoa hồng sắc son môi. Ngay trước hắn mặt nôn tại chính mình nhỏ nhắn, gợi cảm trên môi, thoa ra son môi về sau, còn dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng nhấp một chút. Chỉ như vậy 1 cái đơn giản động tác, nhất thời để Vương Đại Đông muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ,